Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 258 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 258. Được rồi, tối ngày trăng sáng gió mát, đúng là lúc thích hợp uống sảng khoái, việc gì phải nói những lời vô căn cứ này. Thấy không khí có vẻ trầm trọng khó hiểu, Diệp Hồn Thiên cúi đầu cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có vẻ rất toàn tính. Mà Phương Hành lại khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay xoay ly rượu trong tay. Thiếu công chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương liền cười lớn nâng ly mời rượu, hòa tan ngưng trọng khó hiểu kia. Những người khác cũng tự nhiên vội vội vàng vàng nâng ly lên phụ họa, nói vài lời đãi bôi. Mà hai người Phương Hành với Diệp Hồn Thiên đều lời nói thêm gì đó, làm như là đều tự có ý nghĩ với đáp án của bản thân, lời mở miệng nói nhiều. Không khí đã bị phá hư, cho dù nói thêm chuyện cười lý thú nữa, tiệc rượu này nhất định là không thú vị. Kéo dài chưa tới một canh giờ, thấy trăng đã lên tới đỉnh đầu, Liên Minh Hiến Bảo liền cùng đám người Bạch Đế Thành chia ra cáo từ, trở lại chỗ ngủ mà Thiên Nhất Cung đã chuẩn bị. Người của Liên Minh Hiến Bảo rất nhiều, đại đa số chỉ có thể ngồi xếp bằng ngoài trời, chỉ có đám người Phương Hành được Thiên Nhất Cung bố trí động phủ với cung điện ở lại. Khi Phương Hành đầm bầm khúc dân ca về tới cung điện ở sườn núi phía tây do Thiên Nhất Cung an bài choán, đã thấy ba tiên cô giao trì với đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung đều đã ở chỗ này chờ hắn. Trên mặt mỗi người đều hiện lên sát khí, với không khí quỷ dị khiến cho Lý Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà đưa hắn về đều cảm thấy không được tự nhiên. Đưa hắn thấy trúc cung điện liền vội vàng cuống quýt cáo từ. Đều đừng nói chuyện. Phương Hành đi đến trước cung điện, nhìn đệ tử Phù Diêu Cung đang vây quanh mình, hừ lạnh một tiếng, sau đó không để ý đến ai, bước nhanh chân vào trong thiên điện, nhất thời khiến cho đệ tử Phù Diêu Cung ở bên trong bên ngoài tỏ vẻ giận dữ, thoáng nghi ngờ tức giận. Mà lúc này ở bên trong thiên điện, ba vị tiên cô giao trì với mấy nữ tử đệ tử Phù Diêu Cung cùng ngồi xuống xung quanh, không khí đè nén đáng sợ. Những nữ đệ tử này mới vừa rồi đều cuống lên muốn động sát thủ với Diệp Hồn Thiên, nhưng mà bị Phương Hành gầm to một tiếng đã phá vỡ thần niệm, sau đó lại bị ba vị tiên cô giao trì chế trụ, rồi tiếp theo lặng lẽ đưa tới nơi này. Ba vị tiên cô vẫn chưa yên tâm, luôn luôn ở trong này tự mình canh chừng các nàng. Lúc này thành thật đi. Phương Hành đi vào giống như còn mang theo hơi rượu, lười biếng ngồi trên thạch đài. Vừa rồi vì sao lại ngăn cản chúng ta? Một nữ tử ngẩng đầu lên, chính là đệ tử Phù Diêu Cung tên là Thanh Dữ, trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành mang theo tức giận nhẹ nhẹ. Phương Hành không có trả lời, cười tủm tỉm nhìn nàng. Ta không thể nhìn tỉ muội của ta bị hành hạ như vậy, ta muốn cứu bọn họ. Tên nữ đệ tử kia càng nói càng kích động, lời nói giống như là không phải đang phát tiết mà đã đang tỏ rõ thái độ với Phương Hành cùng ba vị tiên cô giao trì, trong mắt nở rộ hận ý vô tận. Dù cho chúng ta chết thì cũng phải cứu mạng các nàng, giết chết phúc sinh kia. Không sai, cầu ba vị thành tiên cô thành toàn, đừng ngăn cản chúng ta. Các nữ đệ tử khác cũng vào lúc này mở miệng kêu lên cùng chung kích động. Nếu các người chịu chết có tác dụng, ta sẽ không ngăn cản các người. Phương Hành cười tủm tỉm, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Dù sao ta cũng phải là cha ruột của các người, buổi tối các người cũng không ngủ cùng ta, ta mới lười quản sống hay chết. Nhưng mà bản thân các người chịu chết thì thôi, nếu như liên lụy đến những người khác rơi vào hiểm cảnh thì không được. Nghĩ đến tuy rằng các người ngu xuẩn, nhưng còn không đến mức ngốc đến không thấy rõ thế cục đi. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Là một đám vương bát đàn đầu phục thần tộc, ở trong vòng vây của thế lực thần tộc. Có biết vừa rồi nếu như ta không ngăn cản các người sẽ phát sinh cái chuyện gì không? Hắn lười biếng, không nhanh không chậm nói hết. Đầu tiên, đó là các ngươi bị đám cao thủ Thiên Nhất Cung với Bạch Đế Thành giết chết ngay tại chỗ. Lại sau đó, càng nhiều đệ tử Phù Diêu Cung nhảy ra chịu chết theo các ngươi. Chúng ta hoàn toàn bại lộ, người của Thiên Nhất Cung với Bạch Đế Thành liên thủ lại châu cổ chúng ta. Đạo thống chúng ta nhặt được ở trên đường cũng sẽ vì chứng minh trong sạch mà vây giết chúng ta. Còn có sinh linh thần tộc đóng ở trong Bạch Ngọc Kinh cách đó không xa cũng sẽ đuổi tới. Kết quả cuối cùng, tất cả đệ tử Phù Diêu Cung các người, thậm chí là ba vị tiên cô đều là chết trong một trận đại chiến này. Thảm hại hơn chút chính là chết cũng không được chết, mà cùng bị nhốt vào trong xe ngựa, lột sạch hết xiêm y giống như các người khác đấy. Khi nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài cười nói: đại khái có một người duy nhất có hy vọng đào tẩu chính là ta. Người có người bị lời này của hắn hù sợ, vẻ hoảng sợ mãnh liệt ở trên mặt, định nói cái gì đó nhưng lại không thể phản bác. Dù sao các nàng cũng không ngốc, thật ra từ sau khi bị Phương Hành ngăn cản, cô đã biết khi đó mình làm như vậy là cực kỳ lỗ mãng. Lúc này nói ra những lời kia thật ra là muốn tỏ rõ cõi lòng nhất định phải cứu người với Phương Hành và ba vị tiên cô mà thôi. Ngươi là đại tư đồ của Phù Diêu Cung, nếu ngay cả mọi người không cứu được, vậy cần ngươi để làm gì? Trong hoàn toàn yên tĩnh, nữ đệ tử tên Thanh Dữ kia quá tức giận, đột nhiên nói một câu như vậy. Sắc mặt của Phương Hành đột nhiên trầm xuống, không khí xung quanh cũng một thoáng này trở nên vô cùng xấu hổ. Liền ngay cả ba vị tên cô giao chỉ cũng lập tức nhìn sang với Thanh Dữ không lựa lời mà nói kia, cho rằng lời này của nàng đã nói quá mức. Nhưng sau khi Thanh Dữ nói câu này xong, hiền nhân cũng biết mình không đúng, nhưng không chịu cúi đầu, ngược lại cố tình ngẩng đầu lên. Không sai, ta là đại tư đồ, là ta nợ các người. Thật đâu sau, Phương Hành tức giận ở trong dự đoán lại không xuất hiện, ngược lại cười khổ một tiếng, giống như là tự diễu nói: chúng ta cũng biết tình cảnh hiện giờ hung hiểm, không thể vọng động, chính là có thể thấy đệ tử Phù Diêu Cung chịu vũ nhục này thực khó có thể nhịn được. Đại tư đồ, ba người chúng ta đã thương lượng rồi, vì vài tên đệ tử mất đi mà kéo đại bộ phận mọi người vào trong hiểm cảnh, đặc biệt mất lý trí, nhưng không quan tâm đến sinh tồn của những đệ tử kia lại không phải chuyện mình nên làm. Không bằng như vậy, người mang phần lớn đệ tử đi trước giữ nguyên kế hoạch đi tiếp. Man Thiên Quá Hải tiến vào Ma Uyên, trong ba người chúng ta sẽ lưu lại một người, mang theo vài tên đệ tử nghĩ cách cứu giúp, rồi lại hội họp với các người. Vẫn là Mạc Tâm Tiên Cô nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Hành, không đành lòng nhẹ giọng nói: không sai, ta nguyện lưu lại cứu người, ta cũng nguyện ý. Mấy đệ tử Phù Diêu Cung nghe vậy mừng rỡ, tranh nhau mở miệng muốn lưu lại. Không cần, kế hoạch ban đầu đã không thể thực hiện được. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng: các người không cần lưu lại. Cái này, Mạc Tâm Tiên Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, thật sự cho rằng những người kia là kẻ ngốc, dễ dàng bị ta lừa gạt như vậy sao? Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt mỉa mai nhìn về phía các nàng. Khi các người hung hăng nên ám sát tên họ Diệp kia, hắn đã sinh lòng nghi ngờ. Sau này mấy vấn đề hỏi ta, trên thực tế là một vấn đề đều không trả lời chính diện, càng đừng nói thuyết phục được hắn. Giờ bỏ cảnh giác của kẻ kia, cho dù lúc này không đoán được thân phận thực sự của các người, cũng tất nhiên nghĩ tới tâm tư của các người đại khái nằm ở đầu nhập vào thần tộc. Mà đại mập mạc của Thiên Nhất Cung kia, ta từng quen biết người này, thoạt nhìn giống như con heo, trên thực tế là một con heo thông minh. Phương Hành nhẹ giọng nói, mặt không biểu cảm. Hiện giờ chắc bọn họ đã bắt đầu dò hỏi tin tức của chúng ta, thậm chí xếp dàn tế vào trong liên minh hiến bảo của chúng ta, tìm hiểu chi tiết. Khi bọn chúng biết được vị trí xuất hiện của chúng ta, lòng nghi ngờ này sẽ lớn hơn nữa. Rất có khả năng chúng ta vừa mới tới Bạch Đế Thành, bọn họ sẽ liên hợp với thần tộc lập tức bắt chúng ta lại thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba tiên cô họ Mạc đều giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Tu vi của các nàng không thấp, nhưng mà ít đi lại trong giới tu hành, một đường trí tuệ và mưu kế kém xa, lúc này hoàn toàn không có chủ ý. Liền ngay cả mấy nữ đệ tử vẫn căm phẫn không thôi, cũng vào lúc này đều ngây dại. Vốn cho rằng các nàng tự tiện ra tay đã vượt qua nguy cơ, không nghĩ tới sự tình chính là bắt đầu, cục diện càng hung hiểm hơn còn ở phía sau. Nhất thời ở trong lòng sợ hãi, hơi áy náy, lại nhất thời đầy bụng hoài nghi, suy nghĩ đối phương thực sự đã phát hiện ra, hay là do vị đại tư đồ không đáng tin này cố ý hù dọa, dọa nạt bản thân. Vậy không bằng bây giờ ta sẽ đi cướp xe tủ luôn, lập tức chạy trốn, như thế nào? Một người trong đó nhịn không được đề nghị như vậy. Phương Hành cười từ chối cho ý kiến, mặt đầy mỉa mai. Vậy chúng ta khởi hành trước, đuổi tới Bạch Ngọc Kinh trước Bạch Đế Thành, theo kế hoạch ban đầu. Lại có một người đưa ý kiến. Phương Hành vẫn cười lạnh. Nếu hiện giờ Diệp Hồn Thiên kia đang hoài nghi, chỉ cần chúng ta khởi hành trước, hắn liền hoàn toàn xác định. Vậy người nói làm sao bây giờ? ở chỗ này chờ chết sao? Thành Diễu lại hơi kích động, không lựa lời nói. Khi các người động thủ, không phải rất có ý chủ ý sao? Tự mình nghĩ đi. Phương Hành cười lạnh, tỏ vẻ mặc kệ. Ngươi... Mấy tên đệ tử Phù Diêu Cung kia lại nổi giận, đều căm giận nhìn Phương Hành. Được rồi, Tư Đồ, đừng trêu đùa các nàng. Nếu như ngươi có biện pháp gì thì nói ra đi. Mặc Từ Tiên Cô lại thở dài, ngăn cản Phương Hành với mấy vị nữ đệ tử chọc giận, nhẹ giọng khuyên. Ta đương nhiên có biện pháp, bằng không các ngươi tìm ta làm đại tư đồ làm gì? Phương Hành vẫn hừ lạnh lầm bầm một câu, dáng vẻ kiêu ngạo lại khiến cho đám đệ tử Phù Diêu Cung hận nghiến răng. Biện pháp gì? Nhưng ba vị tiên cô nghe vậy lại mừng rỡ, vội vàng mở miệng hỏi. Tiên hạ thủ vi cường. Phương Hành nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó trở nên nghiêm túc, ánh mắt quét qua ba vị tiên cô và chúng nữ đệ tử, nghiêm cẩn nói. Đồ khốn họ Diệp kêu hoài nghi chúng ta không quan trọng. Hắn rất đa nghi, trước khi lấy được chứng cứ chắc chắn sẽ không động thủ nhanh như vậy. Bằng không cũng không cần sau khi bắt đầu sinh lòng nghi ngờ lại vẫn bất động thanh sắc uống rượu cùng với ta. Như vậy lại phù hợp với toàn tính của chúng ta. Trước đào cho hắn một hố rồi nói. Hiện giờ ta có chủ ý, cần ba người phối hợp. Một người thông minh danh lợi bản lĩnh lớn hơn trời, một người thực lực không thấp có năng lực nghe ta nói còn phục chúng, một người cuối cùng. Đó là bất cứ tất cả giá nào, cho dù chịu chết thì cũng cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ vào mình. Chuyện thông minh danh lợi bản lĩnh lớn hơn trời này để ta làm. Lại chỉ vào Mạc Tâm Tiên Cô. Chuyện thứ hai do ngươi đến phụ trách. Cuối cùng nhìn về phía Thành Dữ đang phẫn nộ nhất ở đây. Công việc chịu chết thứ ba liền cho ngươi đi. Thế nào? Hả? Vì sao chứ? Sắp xếp hắn đến quá mức đột ngột, phần lớn mọi người còn chưa phản ứng kịp. Sau một lúc lâu, Thành Dữ mới ngơ ngác hỏi một câu. Mà Phương Hành lại không hề tránh né, trực tiếp nhìn thẳng nàng nói. Bởi vì ta không thích ngươi. Chỉ bởi vì không thích một người liền quang minh chính đại phái người ta đi chịu chết sao? Lời Phương Hành nói lập tức khơi dậy lên phẫn nộ của vài tên nữ đệ tử Phù Diêu Cung đang ở đây. Ngay cả ba vị tiên cô đều nhíu chặt mày, cảm thấy Phương Hành an bài như vậy thực sự không ổn. Còn Thanh Dữ lúc trước bởi vì quá tức giận mà nói với Phương Hành câu: nếu ngay cả mọi người đều không cứu được, cần ngươi làm gì? Cũng nhất thời ngây dại. Đối mặt với ánh mắt cười cợt kia của Phương Hành, trong lòng nàng không phân rõ Phương Hành đang trêu đùa mình hay là muốn hãm hại mình. Vẻ mặt lúc thì phẫn nộ, lúc lại do dự, nhưng thật lâu không nói ra lời. Thế nào? Đến lượt ngươi cứu người lại không dám sao? Phương Hành nói giọng mỉa mai, lạnh lùng nhìn Thanh Dữ. Nếu như có thể cứu người, ta liền chịu chết thì có làm sao? Thanh Dữ bị kích, cũng hung hăng ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Phương Hành nhìn lại. Được, cứ định như vậy. Phương Hành vỗ đùi, lập tức xác định ra, một chút do dự cũng không có. Người rút cục có chủ ý gì? Sao không nói ra cùng góp ý một phen? Vẫn là Mạc Từ Tiên Cô trầm ổn, nhẹ giọng hỏi một câu. Được, cũng để cho nương môn này rõ ràng. Phương Hành cười hì hì đáp lại, rồi sau đó nghiêm túc nói ra một lần suy nghĩ của bản thân từ đầu tới cuối. Lại chỉ nghe thấy ba vị tiên cô giao trì với vài tên đệ tử Phù Diêu Cung ở đây đều tỏ vẻ ngưng trọng. Các nàng vốn tưởng rằng Phương Hành lòng dạ hẹp hòi, dốc sức trả thù, nhưng nghe xong kế hoạch của hắn mới phát hiện hắn đúng là dốc sức trả thù. Nhưng cho dù là trả thù thì cũng là trả thù làm không ai có thể nói nổi, có thể bảo toàn được phần lớn đệ tử Phù Diêu Cung, thậm chí có thể báo huyết hải thâm cừu này, kế hoạch này đã có thể nói là viên mãn. Nếu như thế, vậy ta chết cũng cam tâm tình nguyện. Nữ đệ tử tên Thanh Dữ kia cũng sa sầm mặt xuống, nửa quỳ dưới đất dứt khoát nói. Được rồi, liền gặp ở Ma Uyên đi. Phương Hành đứng dậy, cười tủm tỉm, xoay người đi ra ngoài thiên điện. Một đám nữ đệ tử ở bên ngoài thiên điện đều không biết bọn họ thương lượng chuyện gì ở bên trong, cũng không dám cản trở hắn. Mà Phương Hành sải bước đi ra như vậy, từng bước chân vào khe núi, như là bóng ma chìm vào trong một mảnh hắc ám, lại xuất hiện rõ ràng, đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác, lại hóa thành một nam tử khô gầy, dáng vẻ đáng khinh. Một thân tu vi thoạt nhìn cũng chỉ là kim đan thò đầu ra, lén lút vụng trộm đi dọc theo một sơn đạo. Mà tới điểm cuối của sơn đạo này, đương nhiên đó là vị trí ở lại của đoàn người Bách Đế Thành. Liên minh hiến bảo kia thực sự có vấn đề. Mà vào lúc này, ở trên sườn núi, trong một căn thiên địa đèn đuốc sáng trưng, đoàn người Bạch Đế Thành đang trong đại sảnh thương nghị. Mở miệng lúc này chính là một vị trưởng lão Bạch Đế Thành. Hắn co mày nghi ngờ nói: nếu có vấn đề, sao bọn họ dám chủ động chạy tới Bạch Ngọc Kinh chờ chết? Hơn nữa, Kim Kiếm Môn kia, Chân Viêm Cung kia, ta cũng từng nghe nói tới, đều là một đám không xương cốt, thuộc lại sẵn sàng góp sức cho thần tộc, cũng không có ai để ý đến loại chuột nhắt bọn chúng. Bọn họ có can đảm gì dám giở trò với lạc thần tộc? Chuyện này có vấn đề không phải bọn họ. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên ngồi ở ghế chủ vị nhẹ nhàng cười nói: theo ta thấy bọn họ chỉ là một đám ngu xuẩn, bị người coi là ngụy trang mà không biết thôi. Nhưng mà hình lão hán gì đó khẳng định có vấn đề. Trong số những người dưới trướng hắn cũng tất nhiên là rất nhiều khó hiểu. Rất nhiều người ở phía dưới sau khi nhìn thấy một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung bị tàn nhốt đều lộ ra vẻ bi thương, cũng không phải giả dối. Một khi đã như vậy, còn vô nghĩa gì với bọn chúng, trực tiếp bắt lại là được. Có người đứng lên hùng hổ. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt nhấc hắn nói: người thực sự cho rằng Liên Minh Hiến Bảo yếu kém giống như biểu hiện bên ngoài như vậy à? Trong bọn họ có rất nhiều người không chỉ ngụy trang thân phận với vẻ ngoài mà thôi, ngay cả tu vi chân chính đều che giấu đến khéo. Khi bọn họ nhìn thấy được đệ tử Phù Diêu Cung trong xe ngựa, chỉ ít có 3 vị lộ ra khí tức không hề thua kém gì Nguyên Anh cảnh, ngay cả ta đều cảm thấy hết hồn. Có thể thấy được bọn họ nhất định có che giấu cao thủ. Nếu như chúng ta mạo muội ra tay với bọn họ, nói không chừng chịu thiệt chính là chúng ta. Vẫn giả vờ làm ra vẻ trước, yên lặng đi xem xét, sai nhiều thêm một ít nhân thủ đi tìm hư thật. Trong liên minh rời rạc của bọn họ cũng không quá khó tìm hiểu thông tin. Vào thời điểm này, bên ngoài cửa đột nhiên có đệ tử Bạch Đế Thành xông vào, lễ bài nói: bẩm báo thành chủ, mới vừa rồi chúng ta bắt được một người lén nút ở dưới chân núi, tự xưng là bên chỗ liên minh hiến bảo kia tới, có chuyện cơ mật muốn bẩm báo với ngài. Hả? Liền ngay cả Diệp Hồn Thiên cũng hơi ngẩn ra, rồi sau đó vẫy tay: để hắn tới đây. Không bao lâu, ngoài cửa tung lấy một nam nhân vóc người khô gầy tiến vào thiên điện. Người này giống như là vô cùng sợ hãi, vừa mới vào đại sảnh liền quỳ gục ở trên đất khóc nói với Diệp Hồn Thiên: tiểu nhân Phượng Hoàng Lĩnh tán tù dư tứ lưỡng, cầu Diệp thành chủ cứu mạng. Biến cố như vậy khiến ngay cả Diệp Hồn Thiên cũng cảm thấy hơi tò mò, đánh giá liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: người có chuyện gì? Nam tử khô gầy kia liền ngẩng đầu lên khóc nói: đại sự liên quan tới tính mạng, Diệp thành chủ ngài không biết chứ? Đại Mi Liễu đảo chúng ta trước đây có nghe nói đến liên minh hiến bảo như vậy, liền muốn theo bọn họ đan lộn chút ưu việt. Nhưng mà ai biết bọn họ vốn chính là hiến bảo làm danh, lòng mang ý xấu trong liên minh thế kia, mà lại cất giấu nữ đại tử Phù Diêu Cung. Hả? Cái gì? Cấp tốc nói chi tiết đi. Cho dù trước đó đã có người hoài nghi, nhưng một người đến mật báo như vậy vẫn khiến cho người của Bạch Đế Thành đều kinh hãi. Nhất là tuy rằng bọn họ có sinh lòng nghi ngờ, nhưng mà cũng không nghĩ tới trong liên minh hiến bảo kia thế mà lại giấu đệ tử của Phù Diêu Cung. Ta cụ thể cũng không có biết. Nam tử khô gầy này lắp bắp, ở dưới khiển trách của người Bạch Đế Thành vẫn đàng hoàng tử tế nói ra: cái này tiểu nhân luôn có một ham thích, đó là làm ít công to. Lúc đầu ta mới vào liên minh hiến bảo liền cảm thấy hơi cổ quái, nữ tu bên trong đều như vậy, hơn nữa có rất nhiều người cải trang giả bộ, tuy rằng thủ pháp cao minh nhưng lại không lừa gạt được cái mũ của tiểu nhân. Từ đó ta liền chú ý tới. Hóa ra là yêu đạo hái hoa. Người của Bạch Đế Thành liếc nhìn nhau, trong ánh mắt liền là vẻ khinh thường không che giấu được. Nam tử khô gầy vẫn còn thành thực nói: lúc đó ta ngược lại cũng không nghĩ nhiều, dù sao nữ tu ra ngoài giả trang thành nam tử để thuận tiện cũng thực sự không hiếm thấy. Nhưng mà bệnh cũ của ta tái phát, đến buổi tối liền không nhịn được núp ở chỗ các nàng tắm rửa liếc nhìn. Nhưng hôm nay vừa đi lại khiến cho ta phát hoảng, thế mà lại nhìn thấy người các nàng tụ tập một chỗ khóc với nhau, trong miệng còn nhắc đến ngài, tên của ngài, nói ngài là phản đồ, là ác tặc, nên thiên đao vạn quả, bầm thay vạn đoạn. Còn có người nói muốn đến ám sát ngài nữa, muốn cứu người về, nhưng mà nhanh chóng bị khiển trách, nói gì mà kế lớn liên quan đến sinh tử của Phù Diêu Cung, việc cấp bách đó là lừa dối qua cửa. Trước xông vào Ma Uyên đi gặp thiếu tư đồ trước, trong lúc nguy cấp không để ý được nhiều, chỉ có thể hy sinh vài như tên nữ tử kia. Tuy rằng thoạt nhìn hắn có vẻ kinh hãi, nhưng vẫn thành thực nói từ đầu đến cuối, nghe thấy nhìn thấy ra, chỉ đủ chi tiết trong đó, bao gồm hắn được những người kia thống mạ Diệp Hồn Thiên như thế nào, những nữ tử kia bị bi thiết đầy ngập thống hận như thế nào, vân vân. Lời nói này khiến cho người của Bạch Đế Thành nghe mà có vẻ mặt mày đều ngưng trọng lên. Một đám người quay đầu nhìn với Diệp Hồn Thiên. Người nói đều là thật. Ngoài dự đoán của mọi người, rõ ràng chuyện này đều không mưu mà hợp với dự đoán của Diệp Hồn Thiên. Nhưng hắn đến thời điểm này vẫn bình tĩnh, đôi trong mắt âm u khiếp sợ rơi vào trên người của nam tử khô gầy Dư Tư Lưỡng, khóe miệng giống như là vẫn còn đang có chút ý cười. Vô cùng chính xác, ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, còn có thể giả bộ sao? Nam tử khô gầy lập tức kêu oan. Vậy người biết các nàng định lừa dối qua cửa như thế nào không? Diệp Hồn Thiên nhẹ giọng mở miệng hỏi, dáng vẻ thành thơi. Nam tử khô gầy lại ngây dại, sau một lúc lâu mới có vẻ mặt đau khổ nói. Ta nào biết chứ, cũng không dám hỏi. Diệp Hồn Thiên nở nụ cười, cũng không nói gì, cúi đầu giống như đang nghĩ đến điều gì. Thành chủ, người này có thể tin không? Có một trưởng lão Bạch Đế Thành đi lên thấp giọng hỏi. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt liếc nam tử khô gầy đang đứng mặt đất, ngừng hơi ngưng thần. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên thẳng người lên nói. Tin được hay không đều không sao cả, chuyện này là thực hay giả thử một lần liền biết. Người đâu, cầm bản đồ tới. Bên cạnh sớm có đệ tử dâng lên một bản đồ, mà Diệp Hồn Thiên lại nhàn nhạt quét qua trên bản đồ, ánh mắt càng nhìn về phía từng đường phòng tuyến cùng với phương hướng đại đạo thông đến, còn có trong Bạch Ngọc Kinh rơi đến chỗ thần tộc đóng lại. Đến cuối cùng, ánh mắt đặt trên bên cạnh Ma Uyên, một chỗ thâm sơn nối liền với Ma Uyên. Ánh mắt hắn chìm xuống thật sâu, giống như đang nhìn thấy manh mối gì, ngón tay nhẹ nhàng gõ, thản nhiên nói. Cho dù là thực hay giả, chúng ta phải đi nhìn chỗ này một chút. Rồi sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn ở trên người nam tử khô gầy đang đứng ngay ở phía trước, đôi mắt giống như là nhìn thấu tất cả, giọng nói hờ hững, sát khí lẫm liệt. Đi phái người nhìn chằm chằm, nếu đám ô hợp này một đêm không có chuyện gì, trước giờ mão sáng mai xuất phát thì thưởng cho người này ngàn lượng gì đó, cho hắn được che chở dưới danh nghĩa Bạch Đế Thành. Còn nếu như người này đêm nay có dị động, có ý đồ rời đi lực chú ý của chúng ta, tới cứu người hoặc làm chút chuyện gì đó, lập tức chém chết, thần hồn ma diệt. Rõ. Một đám đệ tử Bạch Đế Thành lập tức đáp lời, đều đi ra ngoài. Tính cả nam tử khô gầy kia cũng bị người dẫn xuống kiểm tra lần nữa, thêm trông coi nghiêm. Mà Diệp Hồn Thiên lại đứng lên, tới trước cửa sổ thiên hiện, lặng lặng nhìn bầu trời đêm sâu xa, thật lâu không nói. Sự tình chắc không đơn giản như vậy, nhưng mà kia là con đường nhỏ nhất, tuyến thiên không khiến người biết. Đó là con đường nhỏ nhất, duy nhất, né qua phòng tuyến của thần tộc để tiến vào Ma Uyên. Cũng muốn xem các người có thể giở trò gì. Thành chủ, nhóm người liên minh hiến bảo kia đã chào từ biệt Thiên Nhất Cung lúc canh bốn. Thành chủ, người trong liên minh hiến bảo vô tình chia ra làm hai, một bên lựa chọn nhắm thẳng Bạch Ngọc Kinh mà đi, một bên lựa chọn dây dưa kéo dài. Bên trong thiên điện, Diệp Hồn Thiên một đêm chưa ngủ, lặng lặng ngồi thổ nạp ở trong đại sảnh, chờ thủ hạ của mình bẩm báo lại tin tức. Mấy tin tức này giống như chứng cứ nghiệm chứng suy đoán trong lòng của Diệp Hồn Thiên, khiến trong lòng hắn càng ngày càng nắm chắc, cũng càng lúc càng sinh ra một phần kiêu căng. Những nữ nhân Phù Diêu Cung này quả nhiên vẫn là cửa lớn không ra, cửa sau không bước trong thời gian quá dài, chỉ biết cao cao tại thượng, lại quên nỗi khổ nhân gian. Trước kia có vị đại trưởng lão giao trì kia âm thầm trưởng ngự, tất cả đều có thể khống chế các nàng trong đó. Nhưng mà đại trưởng lão này vừa mới chết, các nàng chỉ là một đám ngu xuẩn. Lúc trước bản thân vừa nghe đại trưởng lão chết ở hội Kê Sơn, liền lập tức quyết định tách khỏi Phù Diêu Cung. Đó là nguyên nhân vì đó. Mình quả như là quân cờ ẩn núp của Phù Diêu Cung. Chỉ tiếc sau khi đại trưởng lão đi, bọn nữ nhân ngu xuẩn không có một thân tu vi này, còn không có bản lĩnh bắt giữ được quân cờ hắn. Lúc trước thần tộc giáng xuống, nghĩ tới sắc mặt của hơn trăm nữ đệ tử Phù Diêu Cung vọt tới Bạch Đế Thành của mình, mệnh lệnh mình lập tức thu nạp tất cả lực lượng, trốn vào Thiên Cương Sơn Mạch hội họp với ba vị tiên cô. Hắn liền cảm thấy hoang đường và buồn cười. Lúc trước chọn mình chính là đạo trưởng lão giao trì Đoan Bộc Kỳ, nâng đỡ mình chính là Đoan Bộc Kỳ, thậm chí để lại rất nhiều hậu quả đến kiểm chế mình cũng là Đoan Bộc Kỳ. Và Đoan Bộc Kỳ đã chết dưới tay thần tộc hội Kê Sơn, còn có ai có thể khống chế được mình. Cho nên hắn lập tức ra tay, phản loạn không hề do dự. Hắn thậm chí không muốn gặp đại trưởng lão Giao Trì Đoan Bộc Kỳ, nam tử khác họ, lại cam tâm tình nguyện núp ở sau lưng nữ nhân Giao Trì, bày mưu tính kế cho các nàng, hỏi xem có từng nghĩ tới nữ tử Phù Diêu Cung lại không chịu thua kém như vậy không. Đám nữ nhân này đại biến, cuối cùng bắt đầu lây dính chút khói lửa. Lần này có thể nghĩ đến danh nghĩa liên minh hiến bào đến lừa dối qua cửa. Đã nói các nàng học được không ít thứ, chỉ tiếc các nàng gặp phải ta, những chiêu trò này còn quá thô thiển. Nói cho các hài nhi ta, đừng lo các nàng chia ra bao nhiêu, hành trình như thế nào, chăm chú nhìn vào người tên Hình lão hán kia. Nếu ta đoán không sai, Hình lão hán cũng là quân cờ ẩn núp của Phù Diêu Cung. Người này không đơn giản, hắn đi đâu liền nhìn chằm chằm nơi đó là được. Lăng Đạc nghe xong thuộc hạ báo lại, Diệp Hồn Thiên lại áp chế điên cuồng trong lòng, lúc này mới bình tĩnh phân phó. Bẩm báo thánh chủ, minh chủ liên minh hiến bảo kia vẫn chưa từng hiện thân, kể cả khi chào từ biệt cung chủ Thiên Nhất Cung cũng do người khác làm thay. Hay là hắn đã khởi hành trước? Diệp Hồn Thiên hơi ngưng thần, rồi sau đó hạ quyết định. Đã không nhìn thấy hắn, vậy chúng ta liền đi chờ hắn. Dứt lời đứng dậy, hơi suy tư, sau đó trên mặt hiện lên tươi cười nhàn nhạt, nhưng cũng cẩn thận lật thuyền trong mương. Như vậy đi, đi mời thiếu cung chủ Thiên Nhất cùng với Hồ Quân trưởng lão đến đồng hành cùng với ta, nói ta muốn mời hai người bọn họ tới xem màn kịch vui. Rõ. Thuộc hạ nghe lệnh mà đi. Mà trên mặt Diệp Hồn Thiên thì cũng dần dần lộ ra ý cười hung ác nham hiểm. Phù Diêu Cung, Phù Diêu Cung, các người thật đúng là quý nhân của ta. Năm đó lúc ta gặp nạn, sau này đoạn quyền ở Bạch Đế Thành lại do các người âm thầm làm chỗ dựa, mới đánh bại được tộc nhân của nhất mạch sư tôn ta. Mà hiện giờ thần tộc giáng xuống, đúng là cần chúng ta lập đại công. Lúc một bước đến mây, các ngươi lại đuôi tới cửa, sáng tạo ra cơ hội để cho ta lập công lớn nhất này. Chính là vài tên đệ tử Phù Diêu Cung vẫn giá trị còn quá thấp, hy vọng trong những người này có thể có cá lớn đi. Hắn thì thào tự nói, yên lặng chờ nhân mã Bạch Đế Thành tập kết. Không bao lâu, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương với Hồ Quân trưởng lão đã chạy đến nơi này, vẻ mặt ngưng trọng, hỏi kỹ kết quả. Nhưng mà Diệp Hồn Thiên cố tình một mình nắm đại công, lại bán kết hút, chỉ cười tủm tỉm, nói bản thân thừa nhận được một tin tức nào đó, muốn đi làm đại sự, nhận được Thiên Nhất Cung khoản đãi nên muốn mời hai vị cùng đi xem trò hay này. Thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương không nói gì, Hồ Quân trưởng lão lại hơi khó xử, giống như có đại sự khác. Diệp Hồn Thiên cười nói, một đám u hợp, trời còn chưa sáng đã vội vàng rời đi, chắc lộ ra không ít dấu vết. Nếu đại sự Hồ Quân trưởng lão là muốn nhìn chằm chằm một đám u hợp này thì không cần đâu, đi theo ta đi, nhất định không để cho bọn chúng chạy mất một tên. Nghe hắn nói như thế, Đạo Vô Phương với Hồ Quân trưởng lão liền không nói gì thêm, liếc nhau theo hắn mà đi. Dĩ nhiên riêng về các lộ nhân mã đều sai ra ngoài, nhìn chằm chằm các phương hướng. Đó là Bạch Đế Thành đã như thế, các nguyên anh trưởng lão đều đuổi về bốn phương tám hướng, nhìn chằm chằm từng phương hướng khác nhau, dự phòng các loại biến cố. Còn thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên lại chỉ dẫn theo vài vị thần tín, còn dẫn theo cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương với Hồ Quân trưởng lão, mang theo cả dư tứ lưỡng kẻ tiến đến mật báo kia, ngồi mây kéo sương, nhắm thẳng một mảnh sơn mạch ở trên góc đông nam này mà bay thẳng tới. Nam vực Thần Châu nhiều núi sông lớn, Bạch Ngọc Kinh, Nam Lâm, Ma Uyên, đây đều là rừng sâu núi thẳm, mênh mông vô bờ, địa thế hiểm trở. Nhưng mà bởi vì Ma Uyên là một nơi hiểm trở, sụp đổ quy tắc, cho nên màng mảnh lớn thâm sơn cùng với nơi giáp giới Ma Uyên đều là sơn lĩnh trụi lồi, khó có thể giấu người. Thần tộc lại lấy Bạch Ngọc Kinh làm trung tâm, tự mình bày ra trọng binh canh gác, kéo ra một phòng tuyến thật dài, cho nên cũng gần như là ngăn cản tất cả tu sĩ bình thường có khả năng tùy ý vượt qua phòng tuyến này mà tiến vào Ma Uyên, xem như phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Nhưng mà cho dù phòng ngự xâm nghiêm đi nữa thì cũng sẽ có một ít góc chết không thể chú ý. Diệp Hồn Thiên lật bản đồ, lại tìm được một vài con đường nhỏ bí mật có thể chứa được mấy trăm người lèn vào Ma Uyên trong thời gian ngắn nhất. Chính là góc núi cách Bạch Ngọc Kinh vạn dặm sinh trưởng ra một dây mây quái dị, khiến cho thâm sơn với Ma Uyên trực tiếp tiếp giáp, có thể nhắm thẳng vào trong núi sâu chạy đến Ma Uyên. Cho dù là phòng tuyến của sinh linh thần tộc cũng đều rất khó để ý đến nơi này. Diệp Hồn Thiên lật một phen, kết luận nếu có người ở Phù Diêu Cung muốn chạy đến Ma Uyên phải đến đường nhỏ này. Nơi này non xanh nước biếc, giấu gió giữ khí, nam nhìn ma uyên, dựa lưng tiên sơn, lại cố tình ẩn vào trong núi lớn, là một trong chỗ sơn thủy giấu kín. Các vị đạo hữu kiềm chế tính khí, theo giúp ta uống một ly đan trà ở trong này có được không? So với Hồ Quân trưởng lão tâm sự nặng nề, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương vui giận không biểu hiện. Người mật báo Dư Tứ Lưỡng kia nơm nấp lo sợ. Diệp Hồn Thiên lại chính xác có vẻ tiêu sái vô tận, chọn một tảng đá dưới cây cổ thụ, ngồi xếp bằng xuống, tự mình lấy các thứ lò đan trà cụ từ trong túi trữ vật ra, liền luyện đan pha trà ngay tại chỗ, mỗi người một ly, rồi sau đó bao hòa khoác lác cùng gió mát cười nói: Diệp thành chủ thực sự khám phá ra huyền cơ gì sao? Hồ Quân trưởng lão hỏi, liếc mắt nhìn Dư Tứ Lưỡng, trang phục ở trên người rõ ràng không giống với đệ tử Bạch Đế Thành. Buổi tiệc rượu tối qua, chắc là Hồ Quân trưởng lão với thiếu cung chủ cũng đã nhìn ra được chứ. Diệp Hồn Thiên nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua Hồ Quân trưởng lão với Đạo Vô Phương. Không sai. Cho đến cho dù hôm nay bọn họ cáo từ hay là chia thành từng nhóm, lão phu đều không ngăn cản. Chính là phái người nhìn chằm chằm, cũng muốn xem rốt cuộc bọn họ định làm trò mèo gì. Nhưng mà Diệp thành chủ đã kéo chúng ta tới đây, ta hơi khó hiểu. Hồ Quân trưởng lão hơi nhớ mày, nhưng lại có lời nói thẳng. Hồ Quân trưởng lão nói đúng lắm. Chẳng qua, nếu chúng ta bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, thứ nhất, mất phong độ. Thứ hai, cũng dễ dàng bị bọn họ bỏ đuôi dụ địch. Vừa thất thủ liền có khả năng chỉ lấy được mấy cá tôm nhỏ, lại chạy mất cá lớn chân chính. Cho nên ta mời hai vị đến nơi này. Trên đời này, đại khái đã không còn sự tình gì càng làm cho người ta sung sướng tâm tình bằng ôm cây đợi thỏ đi. Diệp Hồn Thiên nghe giọng cười, ngọc phù bên hông không ngừng lóe lên bích quang mơ hồ, đưa tin suốt dọc đường, chính là thông qua ngọc bội này đưa tin của đệ tử Bạch Đế Thành vào trong Thức Hải Quán, cũng khiến cho hắn trong trò chuyện vui vẻ vẫn giữ tất cả đại cục. Nhất là lúc hắn nghe được ở trong Liên Minh Hiến Bảo có một nhóm tổng cộng ước chừng 400-500 người đang đi vài vòng tròn lớn, rồi sau đó từng nhóm nhằm tới phương hướng này, tiếng cười càng vui vẻ hơn, trong lòng gần như là có 10 phần nắm chắc, kết luận bản thân hôm nay tất nhiên có thể câu được cá lớn. Hắn thậm chí còn thỏa mãn nhìn thoáng qua Dư Tứ Lưỡng, đổ một đan trà cho Dư Tứ Lưỡng. Nếu Diệp thành chủ nắm tất cả trong tay thì tốt rồi, nhưng mà nhân thủ của chúng ta đủ sao? Hồ Quân trưởng lão nhíu mày nói, thật sự không được, liền gửi một phong mật tín về phía Lạc Thần tộc đi. Bọn họ cách nơi đây chẳng qua chỉ xa vạn dặm, nếu ngự không mà tới, đại khái thời gian nén hương liền có thể chạy tới, chuẩn bị nhiều luôn không có sai. Chính bởi vì các đại nhân của Lạc Thần tộc đều ở gần đây, cho nên chúng ta mới càng yên tâm. Kia tự nhiên là chuyến cá lớn, kia tự nhiên là chuyện cá lớn. Mà cho dù là cá lớn này dễ dụa có phần lợi hại, lại cầu cứu đại nhân Lạc Thần tộc cũng tới kịp. Ngược lại nếu hiện giờ đi cầu cứu, lỡ như chúng ta không bắt được chứng cứ, sự tình ngược lại không dễ nhìn. Nghe xong lời Diệp Hồn Thiên nói, Hồ Quân trưởng lão với Đại Vô Phương liền không nói gì. Thật ra bọn họ cũng hiểu, Diệp Hồn Thiên nói dễ nghe như vậy, thật ra là muốn bản thân lập được công lớn mà thôi. Lập tức sẽ tới. Uống xong hai ly đan trà, Diệp Hồn Thiên cười tủm tỉm, hắn đã nhận được bẩm báo của thuộc hạ, nói sau khi người này vào thâm sơn cũng đã không đi đường nữa, mà trực tiếp cưỡi mây ở tầng trời thấp, gấp gáp chạy tới phương hướng này. Mà hắn cũng cảm thấy mỹ mãn thở dài, phất phất tay áo, chỉnh đốn quần áo, khoanh tay đứng trên mặt đá lộ ra ở trước dốc núi. Nhìn phương tây, trong lòng hắn đã làm xong chuẩn bị. Vì giải mối hận ở trong lòng nhiều năm như vậy, đợi đám người muốn lần trốn kia nhìn thấy rõ bản thân, nhất định phải cười tùm tìm nhìn bọn họ một câu. Các đạo hữu Phù Diêu Cung, Hoàng Sơn Dã Lĩnh lại muốn đi đâu vậy? Quả nhiên, sau thời gian một nén hương, phương đông đã lờ mờ, có một nhóm tu sĩ đáp mây chạy tới. Câu nói Diệp Hồn Thiên chuẩn bị đã lâu kia cũng đã đến bên miệng, nhưng mà hắn còn chưa nói ra, bởi vì trước khi hắn nói câu nói kia ra khỏi miệng đã bị người khác giành trước. Phù Diêu Cung phản nghịch lớn mật, tới Hoàng Sơn Dã Lĩnh này muốn chạy trốn đi đâu vậy? Diệp Hồn Thiên tự cho là thiên kiêu cái thế, nhưng vẫn bị Phù Diêu Cung nắm ở trong tay, chỉ có thể là một con cờ ẩn núp ở dưới Bách Bạch Đế Thành. Cậu oán khí vô hận đối với Phù Diêu Cung, một lần bội phản này cũng có một phần vì triệt để thoát khỏi Phù Diêu Cung nắm ở trong tay, thậm chí đáp lại cho đám nữ nhân vẫn xem mình như là quân cờ này. Cũng chính bởi vì vậy, khi đang suy nghĩ kế hoạch nên đối phó với Phù Diêu Cung như thế nào, hắn cũng hơi lộ vẻ lỗ mãng một chút, luôn hy vọng đạt tới một chút hiệu quả, hí kịch quá. Nhưng mà để hắn tức giận chính là lúc vạn sự sẵn sàng, lời kịch quán lại bị người khác đoạt mất. Hơn nữa khi nghe được câu này, trong lòng hắn lại có dự cảm nhàn nhạt không rõ, khiến cho hắn giữ vững trầm mặc, ánh mắt không tốt nhìn về phía trước. Sau ngọn núi có một đám người lao tới, đôi mắt nhìn lại rõ ràng là một đám ô hợp. Ở trong hàng ngũ không hề có một điểm quy tắc, đằng vân thì đằng vân, ngự khí thì ngự khí, thậm chí còn có cả cưỡi yêu thú, liền ngay cả tu vi đều thấp bé, số lượng kim đan cũng không có nhiều, đại bộ phận đều là cảnh giới trúc cơ. Người cầm đầu cũng là cảnh giới kim đan, mặc một bộ đạo bào thêu kim tuyến, còn không phải là trưởng môn kim kiếm môn Lữ Kim Hồng thì là ai nữa. Cũng chính là tán tu cực kỳ vô danh này mới vừa rồi đã cướp mất lời mình muốn nói. Ánh mắt Diệp Hồn Thiên nhìn quét bốn phía, vẫn chưa phát hiện ra hình dáng của Hình lão hán, cũng không nhận ra người nào có dáng vẻ là đệ tử Phù Siêu Cung. Trong lòng hơi có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, trầm giọng quát: Hình lão hán ở trong này, đệ tử Phù Diêu Cung ở đâu? Lúc này trong lòng hắn đã hơi khả nghi. Trong dự đoán của hắn, người của những đạo thống nhỏ kim kiếm môn với chân viêm môn này chính là người giả mạo ở trong Phù Diêu Cung. Đợi cho các nàng thực sự chuẩn bị tiến vào trong khu vực Ma Uyên sẽ bỏ rơi những người này. Đại khái cho đến khi người của Phù Diêu Cung tiến vào Ma Uyên rồi thì những người này đều không biết rằng mình đã bị lợi dụng, lại không nghĩ rằng bọn này là nhóm đầu tiên đến nơi này. Không đúng lắm. Thế về mặt âm u đáng sợ của Diệp Hồn Thiên, Lữ Kim Hồng cầm đầu lại cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Bình thường hắn cũng không dám nói vài lời, quá bất kính với thành chủ Bạch Đế Thành. Thậm chí một ít ánh mắt của người ta, hắn phải quỳ thụp xuống. Nhưng vừa nghĩ tới lời minh chủ Liên Minh Hiến Bảo đã nói với mình trước khi đến, lại nghĩ đến chỗ dựa vững chắc sau lưng mình, lá gan lại lớn lên. Biết đây là một cơ hội ngàn năm một thuở của mình, càng thêm ra sức biểu hiện, trực tiếp dậm chân đăng nhục: Đệ tử Phù Diêu Cung, còn không phải ngươi sao? Còn dám giả ngu? Hả? Diệp Hồn Thiên nghe xong mấy lời này liền bối rối, cảm thấy tất cả đều là ngoài dự kiến. Mà Nữ Kim Hồng dừng cười lớn nói tiếp: Họ Diệp kia, đừng có giả bộ ngu. Trước khi ta tới, lão tiền bối đã nói với ta, người tên Vương Bát Đàn này chơi cái trò khổ nhục kế, giả vờ khổ đại thâm cửu, còn muốn hiến bảo về phía đại nhân Lạc Thần Tộc. Nhưng mà trên thực tế đã định ám độ Trần Thương, lén vào Ma Uyên. Nhóm lão lữ ta một đường nhìn chằm chằm các người, quả nhiên thấy các ngươi chạy về phía nơi này. Hiện giờ bị ta bắt được ở trong này, cứ còn có lời gì để nói? Nên lão lữ ta phát đạt, lập kỳ công bất thế ở trước mặt đại nhân thần tộc rồi nha. Trưởng môn anh minh, họ Diệp ngươi không có đầu hắn. Sau lưng hắn, một đám đệ tử kim kiếm môn đều quầy phá lên, cao hứng chấn phấn, đều dáng vẻ câu được ca lớn. Có vấn đề. Vào lúc này Diệp Hồn Thiên liền cảm thấy đủ loại không đúng, chân mày nhíu chặt lại. Nói hùng nói vượt, sư tôn ta bày thiên la địa võng ở đây, đó là trò chờ các người mắc cầu, lại còn dám trả đũa. Vào lúc này đột nhiên trong hư không, từng nhóm nhân mã hiện thân, chia ra hiện lên xu thế bốn phương tám hướng, lại ngầm bao vây đám người Lữ Kim Hồng này lại, hét lớn ở trong không trung là mấy vị trưởng lão của Bạch Đế Thành. Bọn họ vừa mới hiện thân, khí thế ở đây đột nhiên biến hóa. Tuy rằng số người yếu hơn đám người Lữ Kim Hồng không ít, nhưng mà trên khí thế thì lại hoàn toàn áp chế. Một đám vẻ mặt giận dữ, đầy mặt sát khí, chỉ chờ thành chủ ra lệnh một tiếng, liền nhất để ra tay, giết một đám dám can đảm cắn loạn ở trước mặt thành chủ, mảnh giáp cũng không lưu lại. Ôi! Một đám ô hợp thấy đám người này thì lập tức cảm thấy lùn đi hơn nửa đầu. Một đám trừng mắt to mắt nhỏ. Hay là bọn họ còn có mưu kế khác? Vào lúc này Diệp Hồn Thiên vẫn không có thời gian hạ lệnh cắn giết những người này. Hắn nhíu chặt mày lại, tâm tư nhanh chóng quay ngược lại. Không có khả năng. Nếu muốn tiến vào Ma Uyên, hoặc bọn họ nhập cư trái phép từ nơi này, hoặc là xông vào phòng tuyến Bạch Ngọc Kinh, không có đạo lý. Hay là bọn họ còn có tính toán khác? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Tứ Lưỡng đến mật báo, ở trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Các người bắt đám người ô hợp này trước, ta muốn lập tức chạy tới Bạch Ngọc Kinh. Hắn lạnh lùng hạ mệnh lệnh này, sau đó ánh mắt đảo qua mây trôi dưới chân ngân tụ, chuẩn bị đằng vân mà đi. Chạy đi đâu? Không như hắn đoán, hắn vừa động, Lữ Kim Hồng của Kim Kiếm Môn kia lại kêu lên: Họ Diệp kia, đừng có mong trốn, mau thúc thù chịu trói. đám ô hợp sau lưng cũng hét đến theo một đám, khí thế thật là bất phàm. Mà Diệp Hồn Thiên cũng vốn bởi vì cảm thấy mình tính sai chuyện gì đó thì trong lòng không thoải mái. Thế bọn tán tu hạng bét bình thường ở trước mặt mình, ngay cả chó hoang đều không bằng, thế mà lại dám khiêu khích mình. Một đống lửa giận đã không khống chế nổi nữa, thân hình đột nhiên lui về giữa không trung, vung trường quét về phía đám tán tu dám can đảm cản đường kia. Dựa vào các ngươi mà cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói. Một trường này của hắn thanh thế đoạt thiên, khí thế rộng lớn, đừng nói là kim đan, đó là nguyên anh bình thường cũng không dám đón. Vốn định một trường chụp tan tác đám người Lữ Kim Hồng, thậm chí giết vài người cho hả giận, dù sau đó lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến tới Bạch Ngọc Kinh. Cũng không ngờ một trường lực này vừa mới vung ra, trong hư không kia lại đột nhiên có một thần quang màu cho mênh mông phủ xuống, chạm vào trường lực quán. Trường lực quần quận như sông lớn kia lập tức tán loạn. Bản thân Diệp Hồn Thiên hình như cũng nhận ra bị thương nặng, thân hình dừng không dừng được, trầm xuống lui về chỗ. Người tới là ai? Sắc mặt Diệp Hồn Thiên thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang không trung. Một đám đệ tử Bạch Đế Thành vốn bày trận ở trong không trung vây quanh đám người ô hợp Lữ Kim Hồng cũng có một phần phản ứng cực nhanh. Vừa thấy thành chủ bị tập kích, lập tức có nhiều người vọt tới cụm mây màu cho kia, từng đường kiếm quang giống như là chỉ bạc quấn vào cụm mây màu cho kia, sát khí đáng sợ nhất thời hiện đầy hư không. Dầm một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người, từng đường kiếm quang kia quấn vào trong cụm mây cho lại không hề có một chút động tĩnh nào. Yên lặng một lúc lâu, ngược lại đột nhiên có một lực lượng kinh người không cách nào hình dung khuếch tán ra, trực tiếp đánh đám đệ tử Bạch Đế Thành ở vây quanh cụm mây cho tan tác. Một đám hộc máu ở trong miệng từ trên không trung ngã xuống, có người còn hoàn toàn không có hơi thở từ giữa không trung, rõ ràng đã bị trực tiếp giết chết. Đại nhân Lạc Thần Tộc ở đây, phản nghịch Phù Diêu Cung, còn dám làm cản! Cũng vào thời điểm này, bên trong cụm mây màu cho rõ ràng vang lên một tiếng gào, rồi sau đó mây tản đi, lộ ra một bóng dáng màu vàng. Chỉ thấy người nọ thân cao ba trượng, cực kỳ khôi ngô, ở trên người khoác bảo giáp màu vàng, thậm chí cả gương mặt đều được bọc lại, không nhìn thấy khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt lạnh lạnh ở dưới giáp mũ. Một thân sát khí chân thật, giống như là tụ tán vô hình chân thật. Mây trôi màu xám kia đương nhiên là do sát khí trên người hắn tụ mà thành, cũng không phải là do thuật pháp gì gây nên. Sau lưng hắn còn có 4-5 tên trang phục giáp sĩ giống như vậy. Có một nữ tử khác mặc váy xanh đứng bên người hắn, đầy mặt buồn bã, ở trong mắt bắn ra thù hận khó có thể che giấu, giống như là hai thanh kiếm bén nhìn thẳng vào phía Diệp Hồn Thiên ở phía dưới. Đại nhân Lạc Thần Tộc. Diệp Hồn Thiên ngẩn ngơ, khiếp sợ ở trong lòng khó có thể hình dung, thậm chí nhất thời đều không hồi hồn. Liền ngay cả thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương với Hồ Quân trưởng lão vào thời điểm này đều ngây dại, vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía không trung. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên. Nam tử mặc kim giác kia có ánh mắt âm trầm, chậm rãi đạp trên hư không đi xuống dưới. Ta biết người, ta đã xem như là nô lúc trước ngươi gửi tới, cũng từng nghe ngươi báo lại, nói ngươi và mấy phần đại lễ đến Bạch Ngọc Kinh tỏ vẻ nguyện trung thành với Lạc Thần Tộc chúng ta. Ta còn cảm thấy hứng thú, cho nên khi có người liều chết tiến đến mật báo với ta, nói ngươi dùng khổ nhục kế, ngoài sáng là nguyện trung thành, thật ra là ám độ trần thương, đưa một số người xuyên qua phòng tuyến. Ta còn hơi hoài nghi, tuy rằng đã đến đây nhưng không vội vã hiện thân, vì xem rốt cuộc. Hắn vừa nói đi tới trước Diệp Hồn Thiên cách trăm trượng, rồi nói tiếp: chuyện cho tới bây giờ còn chưa rõ ràng, ngươi cần gì phải vội vã. Cho đến lúc này Diệp Hồn Thiên mới phản ứng được, không giải nghĩ lại, vội vàng vái trong không trung: Bạch Đế Thành Chủ bái kiến. Nói tới đây hơi ngừng lại, vẫn là giáp sĩ kia thản nhiên nói: ta tên Quỷ Mộc. Diệp Hồn Thiên vội vã nói tiếp: bái kiến Quỷ Mộc đại nhân Lạc Thần Tộc. Đại nhân minh giám, tiểu nhân một mảnh hết sức chân thành, tuyệt đối không dám không trung thực. Khi đối mặt với đám người Lữ Kim Hồng, hắn vẫn lời giải thích, nhưng mà sau khi Lạc Thần Tộc hiện thân lại không thể không giải thích rõ ràng. Hắn đã ý thức được bản thân mơ hồ đột nhiên rơi vào trong cái bẫy nào đó, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Có phải thành tâm sẵn sàng góp sức hay không cũng không phải nói dứt khoát ra là được. Ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề thôi. Giáp sĩ Lạc Thần Tộc này giống như đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh mở miệng: vấn đề thứ nhất, ngươi có phải là người Phù Diêu Cung? Sau lưng Diệp Hồn Thiên chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác hắn như có nhiều điều ngụ ý, hơi trầm mặc một chút, trầm giọng trả lời: ở trước mặt thần tộc đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối. Trước kia ta quả thực được ân huệ của Phù Diêu Cung, nhưng không phải là đệ tử Phù Diêu Cung, chính là quân cờ do các nàng âm thầm bày ra. Hơn nữa sau khi thần tộc đại nhân giáng xuống, tiểu nhân liền nhất đạo lưỡng đoạn với các nàng. Trước đây đệ tử Phù Diêu Cung đi đến Bách Đế Thành liên lạc với ta đều bị ta giết không ít, còn đặc biệt để lại mấy người hiến cho đại nhân Lạc Thần Tộc, chính là giam giữ ở phía sau. Vấn đề này làm lại tương tự. Giáp sĩ Lạc Thần Tộc kia quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xanh bên người, rồi sau đó lại nhìn Diệp Hồn Thiên, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa uy áp vô tận. Vấn đề thứ hai, phương hành thiên nguyên ma đầu mà 3000 thần tộc ta liên thủ truy nã hiện giờ ở đâu? Một câu này trực tiếp hỏi Diệp Hồn Thiên ngây ngốc. Ma đầu kia, tại sao biết hắn đang ở đâu? Nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.